Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2421, Kinh Thiên Bảo Tạc. Cái này họa quyển liền là Đăng Tổ nói tới thượng cổ chí bảo sao? Tửu lão nhìn chằm chằm Lục Ly, trong tay cầm hình tượng, trong mắt đều là cực nóng, mặc dù nhìn không ra bảo vật này có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng Đan Cửu Đăng chắc chắn sẽ không gạt người. Giờ phút này Lục Ly cầm ngăn tại phía trước cũng nói điểm này. Hiu, hắn nhìn thấy Lục Ly lui nhanh, tiện tay bắn ra một đạo chỉ phong, khóa chặt họa quyển công kích. Hắn muốn nhìn một chút cái này họa quyển đến cùng phải chăng như Đan Cửu Đăng nói tới mạnh như vậy. Ông tương đương, chỉ phong đánh vào trong bức tranh. Họa quyển hơi sáng lên một đạo quang mang tiếp lấy chỉ phong biến mất. Họa quyển không có bị bất luận cái gì tổn hại, thậm chí đều không có ba động. Quả nhiên là chí bảo. Tửu lão sắc mặt vui mừng. Hắn vừa rồi công kích không tính rất mạnh, nhưng cái này họa quyển không có bất kỳ cái gì tổn hại, thậm chí đều không có ba động, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Mấu chốt nhất là cái này họa quyển đều không có luyện hóa, giống như luyện hóa về sau uy lực khẳng định tăng gấp bội. Ông tương đương, tại rượu dược lão muốn tiếp tục hướng xuống mặt bay đi lúc, bốn phía nước hồ kịch liệt phun trào, vô số thủy long hướng hắn đánh tới. Lục Ly bởi vì không hề động thần lực, sở dĩ không có bị công kích. Ha ha, Tửu lão cười lạnh một tiếng. Lục Ly đây là muốn vùng vẫy giấy chết thoáng cái a, giấy rủa có ý nghĩa gì đâu, nơi này thủy long rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn tới gần sau nhẹ nhõm có thể bóp chết Lục Ly. Hiu, hắn một bên thả ra vô số quang cầu phòng ngự, một bên chậm rãi hướng Lục Ly bên kia bay đi. Lục Ly quăng bay đi thánh binh mảnh vỡ, hắn không có đi để ý tới. Cầm xuống hoặc là đánh giết Lục Ly sau cái này thánh binh mảnh vỡ không phải liền là hắn sao? So sánh thánh binh mảnh vỡ, hắn càng để ý là Lục Ly trong tay họa quyển. Ông tương đương, trong đầu của hắn quỷ ảnh bay ra, là Lục Ly triệu hồi. Quỷ ảnh công kích lâu như vậy không có bất kỳ cái gì thành tích, tiếp tục tại Tửu lão trong đầu không có ý nghĩa. Đợi lát nữa Huyết Linh Nhi liền muốn động thủ, hắn tự nhiên muốn đem quỷ ảnh cho thu hồi lại. Khác, đừng vùng vẫy, thúc thủ chịu trói đi, cùng ta trở về tộc vương không nhất định sẽ giết ngươi. Giống như ngươi còn muốn phản kháng lời nói, đợi lát nữa có thể sẽ chết rất thảm. Tửu lão truyền âm đi qua, Lục Ly lui về đáy hồ không nói một lời, chỉ là nuốt một mai thuốc chữa thương. Tửu lão nhanh chóng tới gần, tại cự ly Lục Ly ngàn trượng lúc, trong lòng bàn tay hắn phát sáng lên chuẩn bị công kích. Chủ nhân chuẩn bị, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, tiếp lấy đáy hồ phát sáng lên, càng ngày càng sáng, lần này nước hồ cũng không có ba động. Thậm chí trước đó phun trào thủy long đều lắng xuống. Ông tương đương, từng đầu thần văn phát sáng lên, giống như là như hỏa long tại đáy hồ xuyên đi. Toàn bộ đáy hồ sáng như ban ngày, mà lại đáy hồ rung động kịch liệt, giống như là muốn động đất. Từng đạo khí tức ngột ngạt đột nhiên tràn ngập mà ra, bao phủ toàn bộ huyết hồ. Hồ hồ tương đương, toàn bộ nguyên rùa chi địa thổi lên một trận gió. Sương mù tím lăn lộn, từng đạo khí tức ngột ngạt dùng hồ làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Rầm rầm rầm tương đương, dùng hồ làm trung tâm, mặt đất không ngừng ba động chấn động, trời đất quay cuồng, tựa hồ đại địa đều muốn sụp đổ, toàn bộ thế giới muốn hủy diệt. Tình huống như thế nào? Phía trên kia cái trưởng lão sắc mặt đại biến. Tự liền tại không gian thần khí bên trong chữa thương ba người đều cảm giác không đúng, nhao nhao vọt ra. Ếch tiệp tử, ngươi điên rồi. Tửu lão sắc mặt đại biến, cảm ứng thoáng cái, phẫn nộ quát, ngươi lại dám muốn dẫn bạo nơi này thần văn, mau dừng lại, nếu không ngươi sẽ cái thứ nhất chết đi. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà. giống như là một cái người điên. Hắn trầm hống, ta vốn là không chuẩn bị sống, cùng chết đi. Lục Ly tiếng giống về sau, toàn bộ đáy hồ vô số địa phương bắt đầu bạo liệt. Nước hồ nhấc lên vạn trượng sóng nước, từng đạo càng khủng bố hơn khí tức hướng sông, đáy hồ truyền ra, Tửu lão cùng tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên nguy cơ chí mạng. Đi, nhiều năm tại đường danh sinh tử du tẩu, Tửu lão bọn người có bản năng chạy trốn ý thức. Tửu lão từ đáy biển chạy vội mà ra, giận dữ hét, chạy đi. Mặc dù không biết Lục Ly làm sao dẫn ra chủ thần văn bảo tạc, nhưng nguyền rủa chi địa thần văn khủng bố như vậy, nơi này một khi bảo tạc, đoán chừng đại đế phía dưới ai cũng sống không được. Hiu hiu hiu, tương đương, còn lại bốn người đều bị hù dọa. Tửu lão vừa hô lập tức như bốn cái bị kinh sợ bị hù thò, hướng ra ngoài xung quanh khu vực bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy. Hiu, Lục Ly cũng động, thân thể lóe lên đem thần thiết thu hồi. Huyết Linh Nhi vọt vào bên trong thân thể của hắn. Nàng truyền âm nói, chủ nhân, hiện tại tự xem mệnh. Ông tương đương, Lục Ly một cái tay liên tục hư không hỏa trận, muốn mở ra vực môn. Kết quả vừa xuất hiện vực môn lập tức sụp đổ. Hắn nhưng không có từ bỏ, một lần lại một lần tranh trận, thân thể của hắn hiện tại rất suy yếu, tuyệt đối hướng sông, không ra nguyền rủa chi địa, lại nói coi như lao ra, Tửu lão bọn người sẽ bỏ qua hắn. Sở dĩ hắn đường ra duy nhất liền là phi độ hư không rời đi. Bên trong cái gì tình huống a, nguyền rủa chi địa bên ngoài, một đám người chờ đợi lo lắng. Đàn cửu đăng mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thần sắc, nội tâm vẫn còn có chút cấp bách, không phải là vì họa quyền, mà là vì đan gia tôn nghiêm, giống như Tửu lão bọn người đi vào không công mà lui. Mặt mũi này tự ném đi được rồi, dựa theo lẽ thường tới nói, Tửu lão bọn người sớm đã đắc thủ a, dù sao cũng là lãnh chúa cấp cường giả xuất động. Hẳn là đã sớm tìm được Lục Ly, đồng thời nhẹ nhõm bóp chết hắn. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy nguyền rủa chi địa bên trong truyền ra dị thường cuồng bạo khí tức. Không gian cũng ba động đến cực kỳ lợi hại, cũng cảm giác bên trong là một cái kho thuốc nổ, lập tức sẽ nổ. Không được, đàn cửu đăng kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn gào thét, thông chi toàn bộ người, lập tức rút lui, đi được càng xa càng tốt, nguyên rủa chi địa rất có thể muốn nổ. Muốn nổ nổ, Trần gia trưởng lão bờ môi run run thoáng cái, sau đó phát ra từng tiếng hét lớn. Xa xa Trần gia võ giả nghe được tiếng hét lớn một bên lui lại, vừa đi theo thét dài, một đường truyền lại đi qua, ầm ầm ầm ầm tương đương. Truyền lại tiếng gào cần thời gian. Không đợi tiếng gào truyền khắp tất cả mọi người, nguyền rủa chi địa bên trong đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Nguyền rủa chi địa ở giữa không gian bị xé nứt, xuất hiện một cái cự đại lỗ đen, vô số vết nứt không gian bao phủ đi, kinh khủng đến cực hạn khí tức tràn ngập mà ra, truyền khắp phương viên vạn dặm. Rầm rầm rầm, phương viên 10 vạn dặm mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Phụ cận người đều hướng bên này nhìn quanh. Bọn hắn nhìn thấy bên này bầu trời xuất hiện một cái cự đại lỗ thùng. Bầu trời đều là lít nha lít nhít giống như mạc nhện vết rách. Phụ cận sở hữu người linh hồn đều cảm giác đang rung động. Hô hấp đều đình chỉ. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, dung chuyển trời đất, kinh khủng bão tố gió đem nguyền rủa chi địa bốn phía dãy núi toàn bộ san bằng. Bên kia xuất hiện một đóa đóa trùng thiên đám mây hình nấm. Tiếng nổ cùng khí tức ngột ngạt phúc tán phương viên 10 vạn dặm. Vô số người đã bị kinh động, vô số tin tức truyền ra. Rất nhanh phụ cận cường giả đều hướng bên kia hội tụ. Như thế kinh thiên động tĩnh, ai cũng muốn đi qua nhìn một chút. Một cái đống đá vụn một đạo bóng người bắn ra. Hắn quay đầu nhìn quanh một chút, xem đến phần sau còn không có khép lại không gian. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Hắn sắc mặt thảm như tro tàn, liền khóe miệng tiên huyết đều quên đi lau sạch. Xong, Trần gia trưởng lão xong, 10 vạn quân sĩ xong, Tửu lão bọn hắn rất có thể xong. A a a, cái này tạp chủng, chết còn muốn kéo nhiều người như vậy đệm lưng. Đan Cửu Đăng bờ môi run run thoáng cái. Trần gia trưởng lão cùng 10 vạn quân sĩ chết không quan hệ. Giống như Tửu lão bọn người táng thân nguyền rủa chi địa. Kia Đan gia lần này tổn thất tựu lớn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.